yêu em từ giọng nói. Chương 38, góc truyện audio.com. Edit, Doãn Y Y, Beta. Doãn Nguyễn Du, sáng sớm, Tôn Noãn Dương đã bị tiếng chuông di động đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra. Alo, Tôn Noãn Dương, cậu còn tâm tình ngủ nướng. Cậu có biết đã xảy ra chuyện gì không? Người đầu kia điện thoại vô cùng kích động. Âm thanh cách di động truyền tới lỗ tai Tôn Noãn Dương khiến tai cô phát đau. Cô bất đắc dĩ để di động ra xa. Đào Đào lại làm sao vậy? Kích động như vậy làm cái gì? Cậu đừng vội, chậm rãi nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Làm sao vậy? Cậu còn hỏi mình làm sao vậy? Mình hỏi cậu có phải cậu đắc tội với người nào rồi không? Đào Đào hận rèn sắt không thành thép mà giống giận. Chỉ ước hiện tại ở cạnh Tô Noãn Dương. Như vậy mới có thể lắc lắc đầu cho cô ngốc này tỉnh táo lại. Kiếp Phù Du còn không chưa công chiếu mà cô ấy đã lên hot search trước cả phim. Mình không có mà, Tôn Noãn Dương có chút buồn bực, kiên định lắc lắc đầu. Lắc xong mới nhớ tới Đào Đào cũng không ở cạnh mình. Cô lắc tới đứt cổ cô ấy cũng không nhìn thấy, liền lập tức lên tiếng trả lời. Không có, không có sao cậu lại lên hot search sao? Mình thấy nhóm phóng viên sắp tìm được nhà cậu rồi đó. Cô gái ngốc. Khẳng định là đã vô tình đắc tội với người nào mới có thể bị người ta bôi đen thành như vậy mà còn không tự biết. Cái gì hot search, kỳ quái, cô lên hot search, cô là một tiểu trong suốt ai cũng không biết. Cũng có thể lên hot search à, tiểu trong suốt, nghệ sĩ không nổi không có mấy người biết đến. Cậu tự đi xem đi, xem xong rồi lại cho gọi điện thoại cho mình. Đào Đào bang một tiếng dập điện thoại. Mở Weibo, tiếp tục cùng nhóm thủy quân chiến đấu. Tôn Noãn Dương mơ mơ màng màng mở Weibo. Mẹ nó, đây là cái gì vậy? Tin tức đã sớm vượt qua 999. Ngay cả fan số cũng gấp lên vài lần. Không thể nào, chẳng lẽ gần đây cô thật sự đạp vận cướp chó. Ngủ một giấc lên liền không thể hiểu được mà bạo đỏ. Bạo đỏ hay bạo hồng? Nổi tiếng, cô vội vàng mở tin tức. Mới lướt mấy cái, cô đã thay đổi sắc mặt, bất đắc dĩ mà buông di động. Thì ra không phải một đêm bạo hồng, mà là một đêm biến thành bia ngắm cho toàn dân công kích. Cô nên biết, trên đời này không có khả năng mọi chuyện tốt đều rơi trên đầu mình. Nhìn đi, mấy ngày hôm trước cô còn cảm thấy mình rất may mắn. Lúc này mới qua bao lâu, ông trời đã tới đòi nợ. Cô gọi điện thoại, Đào Đào lại tận tình khuyên bảo an ủi cô một hồi. Nói cái gì mà muốn ngồi xe đến đây tìm cô? Cô rất cảm động, một lần lại một lần cam đoan cô thật sự không có chuyện gì. Để cô ấy đừng lo lắng, Đào Đào mới cố mà đồng ý không tới tìm cô nữa. Chờ gặp mặt lại tiếp tục nói. Treo điện thoại, Tôn Noãn Dương ngẩng đầu xem đồng hồ. Đã 10 giờ. Lăn lộn nãy giờ lâu như vậy, cô còn chưa đi rửa mặt. Cô mở cửa, phát hiện Cố Hoài Cẩn vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sofa. Trong tay còn cầm một điếu thuốc vừa mới đốt lửa. Cô ba bước biến hai đi lên, không ôn nhu đoạt lấy thuốc lá trong tay anh. Giận dữ nói, không phải đã nói bỏ thuốc sao? Sao lại hút? Anh cũng không ngăn cản cô, chỉ là lẳng lặng mà nhìn cô dập tắt thuốc. Sau đó duỗi tay ôm lấy eo cô, đem cô ôm sát vào lòng. Anh đã thấy, Tôn Noãn Dương nhẹ giọng dò hỏi. Cô biết anh khẳng định đã thấy, bằng không cũng sẽ không ngồi ở chỗ này chờ cô, thậm chí còn bực bội hút thuốc. Cố Hoài Cẩn gật đầu, không nghĩ tới, anh vẫn chậm một bước, lại khiến cô chịu tổn thương lớn như vậy. Sáng sớm hôm nay, người đại diện Lisa điên cuồng gọi điện thoại oanh tạc anh. Chất vấn anh gần đây rốt cuộc là có cọng dây thần kinh nào nối sai chỗ? Tại sao lại làm ra scandal lớn như vậy? Đây còn là lần đầu tiên bởi vì gièm pha mà lên hot search. Anh mới vừa giải thích xong, bên kia Lâm Thành Vũ liền gọi điện thoại tới. Anh ấy rất áy náy, vẫn luôn xin lỗi, nói nếu không phải bởi vì tối hôm qua anh ta nhất thời sơ sẩy ngủ quên. Sự việc cũng sẽ không phát triển đến mức này. Chị cũng đang khóc sướt mướt. Nói đều bởi vì chị mới nháo thành như vậy. Ngay cả Tiêu Dao vẫn luôn cả lơ phất phơ cũng gọi điện thoại hỏi anh rốt cuộc làm sao. nói anh biết tình thế hiện tại thật sự rất nghiêm trọng. Cả một buổi sáng chuyện anh gì cũng không làm, chỉ luôn tiếp điện thoại lại tiếp điện thoại, thật vất vả mới thanh tịnh được. Anh tắt di động vừa định rít điếu thuốc tiện thể ngẫm nghĩ kỹ lại nên làm thế nào mở miệng để nói với Tô Noãn Dương. Liền thấy cô thần sắc mệt mỏi đi ra. Xem cô như vậy, hẳn là cũng đã biết. Kỳ thật chuyện này cũng trách không được Lâm Thanh Vũ. Đồng Vãn Thu lần này thật sự ra tay rất mạnh. Nhất định muốn đem Tô Noãn Dương kéo chìm xuống nước. Trong một đêm liên hệ 5-6 cái Weibo đại V. Điên cuồng bạo tác, Lâm Thanh Vũ cho dù có thể ngăn một cái, cũng khẳng định không thể cản lại toàn bộ. Bên Trung Quốc nick chính của các nghệ sĩ, đều ký hiệu chữ V, cũng vì thế, dưới sự trợ giúp của Đồng Vãn Thu, hiện tại toàn bộ người trên mạng đều cảm thấy Tô Noãn Dương là kẻ đào mỏ hám dầu chân đứng hai thuyền. Chuyện vốn là thế này, không biết mọi người còn nhớ hay không? Khoảng thời gian trước, Tô Noãn Dương cùng Cố Hoài Cẩn phát sóng trực tiếp. Cố Hoài Cẩn nhất thời hứng khởi liền thừa nhận mình đang cùng Tô Noãn Dương yêu đương. Không đúng, chuẩn xác mà nói, là Cẩn Du đang cùng Tô Tô yêu đương. Lúc ấy có vài fan còn chụp hình lại, nhưng bởi vì khi đó Tô Noãn Dương không nổi tiếng cũng không cao. Mọi người cũng chả biết Cẩn Du là cộng hành nào. Cho nên chuyện này cũng không có nhắc lên sóng to gió lớn gì. Chỉ có một ít fan Tô Noãn Dương ở Weibo của cô đăng lời chúc phúc bọn họ lâu lâu dài dài. Lúc ấy Tô Noãn Dương còn cảm thấy rất hạnh phúc, thậm chí cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Cố Hoài Cẩn chê cười cô quá mức cảm tính, sống lâu như vậy vẫn là một cô bé chưa thấy qua việc đời. Còn trêu ghẹo cô sau này nếu thành danh nhìn thấy sự ủng hộ của fan không được mỗi ngày khóc nhè. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng hiện tại lại trở thành vũ khí sắc bén nhất mà Đồng Vãn Thu lợi dụng để bôi đen cô. Thì ra, Đồng Vãn Thu vì theo đuổi Cố Hoài Cẩn mà cố ý tìm một vị thám tử tư 24 giờ liên tục giám thị anh. Vị thám tử này vô cùng xứng chức, mỗi ngày đều theo dõi Cố Hoài Cẩn và Tô Noãn Dương. Thậm chí còn chụp lén rất nhiều hình ảnh thân mật của hai người. Xem, tấm này, là ngày đó Tô Noãn Dương tỏ tình hai người ở dưới cây đại thụ ôm hôn. Bức này, là Cố Hoài Cẩn cùng Tô Noãn Dương tay trong tay tiến vào khách sạn. Bức này, là Cố Hoài Cẩn đem áo khoác cởi ra khoác lên người Tô Noãn Dương. Những ảnh chụp này cùng với ảnh của fan chụp đặt cùng nhau. Hình thành đối lập rõ ràng. Mặc cho ai nhìn cũng đều sẽ cảm thấy Tô Noãn Dương là nữ nhân chân đứng hai thuyền. Hai mặt, khẩu Phật tâm xà, vì tiền tài địa vị mà vứt bỏ Cẩn Du, ở bên cạnh Cố Hoài Cẩn. Sau đó nhóm bình xịt lại xem hình nói chuyện, thêm mắm thêm muối một phen, cường ngạnh đem Tô Noãn Dương nói thành Phan Kim Liên chuyển thế. Lời vừa nói ra, mọi người đều bùng nổ, vốn dĩ. Trước này cũng chưa nghe nói qua một tiểu phối âm lại dám đi đoạt nam thần quốc dân. Tin tức này các fan rất khó tiếp nhận, kết quả tiểu trong suốt này vậy mà còn không chuyên nhất. Trung tình, các fan càng thêm không chịu nổi, điên cuồng tới Weibo Tô Noãn Dương spam, bọn họ không cần cực khổ, chỉ cần bỏ thời gian ra tìm kiếm đã có thể đem 18 đời tổ tông nhà cô đào ra thăm hỏi một lần. 1L Không biết cô là ai, chỉ là hy vọng cô có thể cách xa nam thần của tôi một chút. Vẫy tay bye bye, 2L, tiểu tỷ tỷ cô từ đâu chạy ra vậy? Đồ yêu tinh, đồ đê tiện, có thể đừng gây tai họa cho lão công tôi được chứ? 3L, ha ha, lúc trước còn rất chờ mong phần phối âm của cô, hiện tại chỉ cảm thấy lúc trước mình bị lầm. 4L, thực xin lỗi lão công. Bởi vì người đàn bà này tôi sẽ từ bỏ không xem kiếp phù du, 5L. Đau lòng cho người đàn ông kia, thương cô tới lâu như vậy, cô gái như cô đúng là đủ tâm ngoan thủ lạt. 6L, EXM, đoạt nhân vật của đồng tiên nữ nhà tôi thì thôi, hiện tại còn thông đồng cùng lão công của tôi. 7L, giữa đường biến thành đen, các cô gái nhỏ hiện tại vì nổi tiếng thật đúng là liều mạng. Bởi vì Cố Hoài Cẩn không có Weibo, cho nên toàn bộ fan của anh đều đi đến Weibo của Tô Noãn Dương mắng cho hả giận. Khu bình luận đang là một mảnh hỗn độn, ngay cả Weibo Cẩn Du cũng khó may mắn có thể thoát khỏi. 1L, tiểu ca ca xin hỏi anh thiếu đối tượng sao? Không thì quen tôi đi nè. 2L, vì sao người si tình luôn không có được kết cục tốt? 3L, đau lòng, vì anh tôi sẽ bi ai một phút đồng hồ. 4L, cảm tạ truyền thông giúp anh đã nhận thức rõ bản chất của cô gái kia. Nếu anh muốn đổi đối tượng, có thể suy xét tôi một chút được không? Ngay cả đoàn phim Kiếp Phù Du cũng bị các fan oanh tạc. 1L, mãnh liệt yêu cầu đổi diễn viên phối âm, bằng không chúng tôi sẽ bỏ phim. 2L, hoài nghi đây là đoàn phim Lăng Xê, nói không chừng đều là tự biên tự diễn. 3L, thù lớn bao nhiêu, đoàn phim tốt như vậy tại sao lại tìm người như vậy đi phối âm? Tô Noãn Dương bất đắc dĩ mà lướt Weibo, đã qua mấy tiếng, trên mạng vẫn không hề đình chỉ việc chửi rủa cô. Xem ra anh hùng bàn phím thật đúng là chuyện gì cũng không làm. Mỗi ngày đều cầm di động chờ đợi cơ hội đào hố người ta. Cố Hoài Cẩn bên này cũng vội đến sức đầu mẻ chán. Chị Lisa gọi điện thoại nói với anh, chuyện này không có biện pháp sử dụng quan hệ xã hội dè xuống. Bởi vì ảnh chụp thật sự đã lan truyền quá rộng, hiện tại hành động cần thiết nhất là phủi sạch quan hệ với chuyện này. Kiên quyết cho thấy lập trường tuyệt đối không thể thừa nhận quan hệ với Tô Noãn Dương. Cố Hoài Cẩn đương nhiên không đồng ý. Sao ngay lúc này anh có thể bỏ rơi cô gái nhỏ của mình? Anh đã nói sẽ bảo vệ cô thì nhất định sẽ bảo vệ cho tốt. Hoài Cẩn, chị biết như vậy rất ủy khuất em. Nhưng thế giới này chính là như vậy. Không phải mỗi chuyện đều có thể như ý người. Mọi chuyện đã tới bước này. Làm người đại diện của em chị chỉ có thể vì em suy xét trước tiên. Tìm cách tốt nhất khiến tổn thất của em giảm xuống thấp nhất. Em có hiểu rõ không? Chị Lisa, em hiểu rõ ý tốt của chị. Cũng cảm ơn chị, nhưng em thật sự không thể bỏ rơi cô ấy. Rất xin lỗi. Chuyện này em sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết. Tan rã không vui, chị Lisa cúp điện thoại. Cố Hoài Cẩn xoa xoa ấn đường, đi đến sofa ngồi xuống. Còn đang xem, vâng, Tô Noãn Dương ngước mắt mỉm cười. Cố sư huynh, em phát hiện mọi người trên mạng thật sự có trí tưởng tượng rất kinh khủng. Bổ não một chút đem tình huống xuyên loạn thành đủ thứ loại. Mới có vài giờ, cũng đã biên soạn ra vài cái kịch bản rồi. Được rồi, trước đừng nhìn, lại đây tâm sự với anh một chút đi. Anh biết cô đang miễn cưỡng cười cười, duỗi tay lấy đi di động không để cô tiếp tục xem. Được, Tô Noãn Dương ngoan ngoãn gật gật đầu. Tô Tô, chuyện đã tới bước này, cho dù anh nói cái gì cũng đều không thay đổi được gì. Thực xin lỗi, nếu không phải bởi vì anh, Đồng Vãn Thu cũng sẽ không đối với em như vậy. Anh thật sự rất xin lỗi. A Cẩn, Tô Noãn Dương ôn nhu đánh gãy lời xin lỗi của Cố Hoài Cẩn. Em không trách anh, thật sự, chuyện này cùng anh không liên quan gì. Anh còn nhớ rõ không? Anh đã từng nói không có cách nào làm tất cả mọi người đều thích mình. Chỉ có thể nỗ lực chứng minh bản thân. Không phải anh đã nói với em phải luôn là chính mình sao? Cô lắc lắc tay Cố Hoài Cẩn. Trấn an anh, kỳ thật em một chút cũng không hề buồn. Thật sự, bởi vì em biết những việc này đều là giả, đều là bọn họ bịa đặt vô căn cứ. Đồng Vãn Thu làm những việc này chính vì để em không vui. Nếu em thật sự không vui, chẳng phải đúng ý cô ta. Không liên quan, em không thẹn với lương tâm. Những lời này không thể gây thương tổn tới em. Em chỉ rất xin lỗi. Liên lụy đến anh, rất xin lỗi. Được rồi, Tô Tô, chúng ta không cần xin lỗi nhau. Cố Hoài Cẩn thực vui vẻ Tô Noãn Dương trưởng thành. Xem đi, cô gái của anh rất kiên cường. Anh đương nhiên cũng không thể làm cô thất vọng. Tô Tô, em yên tâm đi, anh đã có phương án giải quyết. Thật, Tô Noãn Dương kinh ngạc ngước mắt. Đương nhiên là thật sự. Em không cần lo lắng. Anh sẽ cho bọn họ một phần quà đáp thật lớn. Cách chương.